Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Kỳ quái gia. Cảm giác mẫu thân và bố dưỡng nhân vật có chút đổi thành rồi. Từ Khuất trong lòng oán thầm, rất khó tưởng tượng chính mình mẹ ruột đối với chính mình nghiêm nghị như vậy. Ngược lại, chuẩn bố dưỡng như vậy thân thiện, ở Thành Dương dưới sự giúp đỡ, Từ Khuyết thói quen một chút đau đớn thân thể, sau đó xuống lầu, ngồi một chiếc phổ thông xe con về đến nhà. Đây là một tràng phổ thông hai tầng lầu nhà, bên ngoài vây quanh một vòng mộc lan cái. Đối với cái này tràng nhà, Từ Khuyết trong trí nhớ có chút ấn tượng, hắn nhớ rõ, này tràng nhà là mẫu thân mụ mụ, cũng chính là Lâm Hiên bà ngoại lưu lại. Bà ngoại, Từ Khuyết nỉ non một cái âm thanh. Đối với bà ngoại, Từ Khuyết rất xa lạ, chỉ nhớ rõ tại chính mình lúc rất nhỏ bà ngoại liền rời ra khỏi nơi này, sau đó vẫn không có thấy. Dù là sau đó gặp được, mụ mụ cũng rất giống như gặp quỷ, không để cho mình thấy bà ngoại. Cho nên hắn đối với bà ngoại ấn tượng rất cạn, chỉ là nhớ mang máng. Bà ngoại dung mạo rất mỹ, mà đang ở chính mình 6 tuổi thời điểm, bà ngoại thật giống như liền qua đời. Chỉ là, cho đến bà ngoại từ trần, mụ mụ cũng không để cho hắn đi thấy bà ngoại. Trong đầu, thoáng qua một cái trí nhớ, một cái lão phụ hướng chính mình tuét miệng, nàng mở ra răng, lại là từng cái hàm răng bén nhọn. Đây là bà ngoại dáng vẻ. Từ Khuyết nhớ khi còn bé xa xa gặp một lần, vào nhà, nhà cùng phổ thông nhân gia không có gì khác biệt. Thành Dương thật có thể liên quan, để cho Từ Khuyết thu thập một chút. Sau đó hắn đã nói đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn đi. Về phần mẫu thân, chính là đi thư phòng sửa sang lại nàng công việc đi. Men theo trí nhớ, Từ Khuyết lên lầu, đi tới gian phòng của mình. Căn phòng là một cái chỉ có 20 bình gian phòng nhỏ, bất quá bố trí rất chỉnh tề. Bởi vì nhà ở cổ xưa nguyên nhân, trong nhà đồ gia dụng đều có chút già rồi. Tại chính mình cạnh đầu giường thượng, để một cái màu nâu xám gương. Gương bối cảnh là dùng màu nâu gỗ chế tác, phi thường hoàn hảo. Hai bên chạm trổ hai cái phượng hoàng, cái này nhìn thật thời gian dài chứ. Từ Khuyết sờ gương, bất quá khi thấy trong gương đồ vật sau đó, hắn ngây ngẩn. Trong gương chính mình, da thịt trắng nõn, gương mặt tuấn tú, sợi tóc màu đen có chút dài rồi. Nếu là tóc dài xóa vai, hiển nhiên nữ trang đại lão. Hít kha zz hí zz. Từ Khuyết liền vội vàng niền đầu qua, lẩm bẩm, cái này Lâm Hiên dáng dấp cũng quá coi trọng. Bất quá nói thật, nhìn Lâm Hiên mụ mụ hơn 30 tuổi nhưng nhìn cũng chỉ có hơn 20 tuổi dáng vẻ. Dáng dấp cũng rất đẹp, hẳn là gen vấn đề đi. Từ Khuyết lẩm bẩm một tiếng, nằm quỵt xuống giường, ta tiến vào Lâm Hiên thân thể. Vậy hắn người đâu? Nhiệm vụ nhắc nhở nói phải giải quyết toàn bộ đối phó chúng ta. Có chút ai muốn đối phó ta ư? Ta chỉ là một vị thành niên thanh thiếu niên thôi. Rất nhanh ăn cơm tối. Từ Khuyết vừa mới ngồi xuống, một cây thước liền đánh tới. Ba, thước đánh Từ Khuyết ngón tay thấy đau, liền vội vàng rụt tay về. Không vui hướng cầm thước tát hắn mụ mụ nhìn. Mẹ, ngươi làm gì vậy? Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi? Phạm Giai Lệ trong mắt một mảnh chán ghét. Ăn cơm phải nhớ rửa tay, biết. Từ Khuyết hít sâu một hơi, thầm nói nếu như ngươi quản ta có thể thật tốt nói. Đánh nặng như vậy làm gì? Thành Dương nhưng là an ủi. Lâm Hiên, đi rửa tay đi, ta nấu ngươi thích ăn nhất thịt kho. Cảm ơn. Từ Khuyết đi rửa tay. Lúc ăn cơm sau khi, cơ hồ đều là Thành Dương một người đang nói chuyện. Hắn là cái rất có mị lực trung niên nam nhân, mặc dù có chút đầu hói, nhưng là rất biết cách nói chuyện. Căn cứ trí nhớ, cái này nam nhân là một nhà quản lý tài sản công ty giám đốc. Điều kiện không tệ, hắn vợ trước bởi vì cùng hắn cảm tình không cùng, cùng hắn ly hôn, sau đó mang theo con gái xuất ngoại, ăn không sai biệt lắm. Từ Khuyết đột nhiên nói, ta lúc nào đi học? Lần này nhiệm vụ là kinh sợ sân trường, mà trước mắt chính mình sở đãi địa phương và sân trường căn bản không bất kỳ liên lạc nào. Cho nên Từ Khuyết có chút kỳ quái. Ăn cơm Thành Dương cùng Phạm Giai Lệ đều ngừng thủ. Hai người cũng hơi kinh ngạc. Lâm Hiên, ngươi quên, ngươi bị trường học lạc lệnh tạm nghỉ học một tháng. Phạm Giai Lệ cau mày. Hiển nhiên, nàng đối với cái này nhi tử phi thường không hài lòng. Tuần trước, ngươi và một đệ tử đánh nhau, cầm đao đem tay người ta tìm một cái lỗ hổng lớn. Nếu không phải ta nhờ quan hệ, trường học cũng không chịu thu ngươi. Bây giờ ngươi bị cưỡng chế đình học. Đình học, Từ Khuyết ngẩn người. Ta đây thế nào hoàn thành kinh sợ sân trường cái này nhiệm vụ? Lâm Hiên, thực ra ngươi cũng không cần thương tâm. Thành Dương lau miệng, ta biết ngươi đang ở đây cái kia trường học trải qua cũng không tiện. Vừa vặn gần đây có thể nghỉ ngơi một chút, quả thực không được lời nói. Chúng ta giúp ngươi liên lạc một chút những trường học khác. Phạm Giai Lệ không vui nhìn Thành Dương như thế, cái này lại phải tốn không ít tiền. Vừa nói, tức giận hướng Từ Khuyết nói. Tiểu Hiên, ngươi có biết hay không? Gần đây ngươi mụ mụ áp lực bao lớn, còn không cho ta nghe lời nói một chút. Vì cái nhà này, ta bỏ ra bao nhiêu? Ngươi tại sao không thể để cho ta tiết kiệm một chút tâm? Nghiêm nghị lời nói đem Từ Khuyết làm cho không biết làm sao. Mặc dù hắn trong lòng là người trưởng thành, nhưng là đại nhập đến cổ thân thể này sau đó, nội tâm của hắn không kìm lòng được dùng nam hài trong lòng đi suy nghĩ. Hít sâu một hơi, làm cho mình hòa hoãn sau đó, mới cầm chén đũa để xuống một cái. Ta ăn xong rồi, kiềm chế bầu không khí để cho hắn hô hấp không được. Hắn không cảm giác được một chút ra ôn tình. Cái nhà này quá kỳ quái. Sau khi lên lầu, dưới lầu Thành Dương liền trách cứ. Giai Lệ, có chút địa phương ta muốn phê bình ngươi mấy câu. Lâm Hiên còn tiểu, ngươi làm sao có thể như vậy mắng hắn đây? Ta cũng không muốn, nhưng là ngươi xem hắn, lại vừa là ở trường học đánh nhau, lại vừa là lật lung tung hắn bà ngoại đồ vật, gần đây còn đột nhiên mộng du, ta thật không chịu nổi. Ai, quả thực không được, ta biết một cái tâm lý thầy thuốc. Phạm Giai Lệ khẽ gật đầu. Từ Khuyết đóng cửa phòng ngủ, trong lòng hắn kỳ quái vô cùng. Không đi học, há chẳng phải là nói một tháng sau chính mình nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Hắn càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Hơn nữa mấu chốt nhất là hắn không cảm giác được người bên cạnh đối với hắn ác ý. Mặc dù mụ mụ đối với hắn thái độ không phải là rất tốt, nhưng là Từ Khuyết cảm thấy đó là nàng sinh hoạt áp lực quá lớn đưa đến. Về phần cái kia Thành Dương, vậy thì càng không cần phải nói, hoàn toàn không có ác ý gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nằm ở trên giường, nhìn đầu giường gương, gương đưa hắn dung nhan tuyệt mỹ ảnh ngược đi ra. Đột ngột, trong gương thoáng qua một bóng người. Từ Khuyết bị sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên, xoa xoa con mắt, hoa mắt, sẽ không. Từ Khuyết lắc đầu một cái, ta đã thấy nhiều như vậy quỷ, làm sao có thể hoa mắt? Trong gương nhất định là có đồ vật, có lẽ là kính quỷ. Bây giờ tự thân không có một tia oán khí, cho nên Từ Khuyết có chút bận tâm. Nếu là thật là kính quỷ lời nói, hắn thế nào đối phó? Dùng trước bố đem gương che lấp tới lại nói. Từ Khuyết liền vội vàng đi qua, đem gương đậy kín. Ta nhớ được, cái này gương là 6-7 tuổi thời điểm bà ngoại từ trần, mới đem rất nhiều bà ngoại đồ vật rời tới. Chỉ tiếc bà ngoại hình dáng gì cũng chưa tới quá. Một đêm này, Từ Khuyết cơ hồ không ngủ. Này đưa đến ngày thứ hai trực tiếp ngủ thẳng tới hơn 9 giờ. Mơ mơ màng màng, mở ra con mắt, vốn là che lại gương miếng vải đen chẳng biết lúc nào mình đã chảy xuống. Mà cửa gỗ màu đỏ cũng chẳng biết lúc nào khép hờ. Kỳ quái, ta tối hôm qua nhớ, ta trước khi ngủ môn rõ ràng khóa lại. Từ Khuyết nhéo một cái con mắt, một trận âm phong từ cửa thổi vào, ào ào ào, lẫm liệt âm phong tướng môn thổi lớn hơn. Cùng lúc đó, một cái bóng ở dần dần đến gần. Có người tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.